truyền nhân của thần y tái thế. Chương 432, cửu lấy gì hai? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tổng Lan Ngọc vẻ mặt tức giận quát, đồ chó, Lâm Mạc Huy không sai anh tới đúng không? Anh dám nói dối tôi, muốn chết à, sắc mặt của Ngô Tân Bình đổi đáng kể. Tình hình trước mắt là gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, phản ứng của Tổng Lan Ngọc khiến anh ta quá bất ngờ. Đáng lẽ ra cô ta nên ngại ngùng một chút sau khi Ngô Tấn Bình nói những điều này chứ? Ngay cả khi cô ta không đồng ý thì ít nhất cũng sẽ không nổi giận vậy chứ? Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Chấm, lúc này cửa phòng trực tiếp mở ra, thư ký cùng vài cô gái nhanh chóng xông vào. Những người phụ nữ này đều mặc đồng phục an ninh, tất cả đều là vệ sĩ của Tổng Lan Ngọc. Một trong những người phụ nữ tiến lên, móc chân xuống và quật Ngô Tân Bình xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đồng thời cô ta siết chặt lấy cánh tay của Ngô Tân Bình và vặn nó thật mạnh. Vẻ mặt của Ngô Tân Bình nhanh chóng hiện lên vẻ đau đớn. Buông ra, sắp gãy tay tôi rồi. Ngô Tân Bình hét lên nhưng không ai dừng tay lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tổng Lan Ngọc sắc mặt lạnh lùng. Chỉ vào Ngô Tân Bình tức giận nói. Anh thật là can đảm, dám dùng danh nghĩa Lâm Mạc Huy đến tìm tôi. Hừm, anh có biết vừa rồi tôi đang họp không? Lần này anh khiến tôi phải trì hoãn, sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho công ty chúng tôi chứ? Ngô Tân Bình sắc mặt tái nhợt, cho dù thế nào thì Tổng Lan Ngọc cũng có thể tạm thời dừng cuộc họp lại để gặp mặt Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mối quan hệ của Tổng Lan Ngọc với Lâm Mạc Huy là gì? Nhưng hiện tại anh ta đâu có thời gian nghĩ tới, chỉ cảm thấy thực sự là sơ hài. Cô Lan Ngọc, tôi không cố ý, tôi thực sự ngưỡng mộ cô. Đó là lý do tại sao? Tổng Lan Ngọc tức giận, vả miệng anh ta, một nữ vệ sĩ bước tới tát vào mặt Ngô Tân Bình vài cái. Hai bên mặt Ngô Tân Bình bỗng sưng tấy lên, tuy là vệ sĩ nữ nhưng mấy người này không hề yếu đuối. Sức lực cũng không thua kém đàn ông chút nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Tổng Lan Ngọc lạnh lùng nói, anh mượn tên Lâm Mạc Huy nói ra, còn nói không phải cố ý, anh thật sự cho rằng tôi là một kẻ ngốc ư, hừ. Thứ tôi ghét nhất chính là những người rác rưởi như anh. Đưa anh ta đến đồn cảnh sát, ngoài ra hãy thông báo cho quan luân rằng tập đoàn ta hủy hợp đồng với họ. Sau khi Tổng Lan Ngọc nói xong, cô ta xoay người rời đi mà không thèm nhìn Ngô Tân Bình lấy một phút. Ngô Tân Bình sắp phát điên rồi, anh ta chỉ đến để bày tỏ sự ngưỡng mộ thôi, không cần ồn ào như vậy chứ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bản thân anh ta bị đánh thì không sao, nhưng bị đưa đến đồn cảnh sát thì phiền lắm. Và điều quan trọng nhất là nếu hợp đồng của tập đoàn Quan Luân đã bị hủy bỏ, thì cha anh ta sẽ kết liễu anh ta mất, thời gian tới liệu gia đình nhà họ Tổng sẽ xoay sở thế nào đây? Giờ đây Ngô Tân Bình rất hối hận vì sao anh ta lại nghe theo lời khuyên của chị gái mình. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tất nhiên tình hình hiện tại còn làm anh ta thấy khó hiểu hơn. Tại sao thế này, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tổng Lan Ngọc, tại sao cô ấy đối với Lâm Mạc Huy tốt như vậy nhưng lại có thái độ này với anh ta? Chấm, Lâm Mạc Huy tốt hơn Ngô Tân Bình ở đâu chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, buổi trưa Lâm Mạc Huy đưa Hứa Thanh Mây ra ngoài ăn tối. Phương Như Nguyệt đã gọi điện tới cho Thanh Mây. Ngay khi kết nối được, Hứa Thanh Mây đã nghe thấy tiếng kêu của Phương Như Nguyệt. Thanh máy, quay lại nhà mau, dì hai của con chết chắc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Máy sắc mặt thay đổi rõ rệt. Tiếng, chuyện gì xảy ra vậy? Nhanh chóng lên, Phương Như Nguyệt kêu lên. Con mau trở về đi. Không thể nói cho con nghe qua nghe điện thoại được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây bối rối. Vội vàng đưa Lâm Mạc Huy về nhà. Dù rất luôn bất đồng với gia đình dì hai nhưng dù sao cũng là dì hai của cô. Nếu gì xảy ra chuyện thì cô cũng sẽ áy náy. Kết quả là khi cô đến nhà liền thấy Phương Như Linh đang ngồi ngay bên cạnh Phương Như Nguyệt Ngô Trung Kiên. Ngô Phi Điệp cũng đang ngồi ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Phi Điệp cúi đầu vuốt ve cái cổ của cô ta. Trong mắt cô ta thậm chí còn tràn đầy oán hận. Phương Như Linh mắt sưng lên còn mặt Ngô Trung Kiên tải mét. Như thể ông ta đang vô cùng tức giận. Hứa Thanh Mây cau mày. Đây là tình huống gì chứ? Chẳng phải vừa rồi trên điện thoại con nói rằng chết chắc rồi sao? Sao trông họ vẫn có vẻ ổn vậy nhỉ? Lại là rắc rối nào đây? Mẹ, có chuyện gì vậy? Dì hai, dì không sao chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây lo lắng hỏi. Nhìn thấy Hứa Thanh Mây, Phương Như Linh lại lập tức khóc, nước mắt không ngừng chảy ra. Phương Như Nguyệt cũng rơm rớm nước mắt. Thanh Mây, dù thế nào thì lần này con cũng phải giúp dì hai của con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lại là câu này, Hứa Thanh Máy đã nghe nhiều đến mức hai tai muốn mọc kén rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mẹ, họ đã làm gì vậy? Hứa Thanh Mây tức giận và muốn hỏi cho ra nhẽ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau khi từ nước ngoài trở về, gia đình này không ngừng gây chuyện, giờ lại có chuyện gì nữa đây? Mấy năm nay ở nước ngoài bọn họ cũng nhiều chuyện như vậy sao? Phương Như Nguyệt nói, Thanh Máy, con hứa sẽ giúp dì hai trước thì mẹ sẽ nói cho con biết những gì đã xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Máy lập tức lắc đầu. Mẹ, nếu mẹ không nói gì thì quên đi, con không có thời gian ở đây nói thêm đâu. Hứa Thanh Mây nói xong liền kéo Lâm Mạc Huy chuẩn bị lên lầu. Phương Như Nguyệt lo lắng. Con, đừng đi, mẹ đang nói chuyện với con đấy. Sao con lại trẻ con thế này? Con tới đây, Hứa Thanh Mây nói thẳng. Mẹ có chuyện gì cứ nói đi, còn yêu cầu con phải đồng ý trước. Mẹ coi con là đồ ngốc ư, cái gì cũng không biết. Làm sao con có thể đồng ý, Phương Như Nguyệt lo lắng nói. Đây là dì hai của con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây tức giận nói. Vì đó là dì hai của con nên con mới hỏi mẹ là có chuyện gì đó. Nếu là người khác thì con đã mặc kệ rồi. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét. Phương Như Nguyệt nghẹn ngào không nói nên lời. Bà ta kéo Phương Như Linh một cách bất lực rồi nói. Gì, Thanh Máy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Linh vẫn đang nức nở, cúi đầu không nói gì. Phương Như Nguyệt bất lực, Như Linh, em không nói thì làm sao Thanh Mây có thể giúp em? Hoặc Trung Kiên, cậu nói cho Thanh Mây biết đi. Sắc mặt của Ngô Trung Kiên vô cùng xấu xí, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nói, Phi Điệp, nói đi, Ngô Phi Điệp lo lắng nói, tại sao lại phải là con nói? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Trung Kiên tức giận nói, tại sao lại là con nói ư? Ai là người đưa ra ý tưởng này? Nếu con không nảy ra ý tưởng tồi tệ này thì liệu điều ấy có xảy ra không? Ngô Phi Điệp trông có vẻ không hài lòng nhưng vẫn phải nói sự thật về chuyện của Ngô Tân Bình đến tìm Tổng Lan Ngọc. Tất nhiên cô ta cũng đã cắt giảm rất nhiều nội dung. Không nói rằng Ngô Tân Bình đã sử dụng Lâm Mạc Huy như một cái cớ để gặp Tổng Lan Ngọc. Cũng không nói rằng Ngô Tân Bình đã tỏ tình với Tổng Lan Ngọc ở văn phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Chỉ nói rằng hai người không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó Tổng Lan Ngọc đã gọi điện báo cảnh sát và bắt giữ Ngô Tân Bình. Hơn nữa Tổng Lan Ngọc đã đơn phương vi phạm hợp đồng và hủy hợp đồng với tập đoàn Quan Luân. Chuyện từ miệng Ngô Phi Điệp nói ra giống như tất cả đều là trách nhiệm của Tổng Lan Ngọc, còn Ngô Tân Bình thì vô tội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Nguyệt gật đầu một lần nữa sau khi nghe xong. Thanh Mây, đó là những gì vừa xảy ra đó. Tổng Lan Ngọc này quá ghê gớm. Tân Bình chỉ là có chút bất đồng với cô ta mà cô ta đã làm ra những chuyện như thế này sao? Gọi cảnh sát bắt người thì không tính, nhưng lại còn đơn phương phá hủy hợp đồng. Sao lại có người như vậy chứ? Không có chút nào tinh thần trách nhiệm nào. Thật sự không biết làm sao mà cô ta trở thành lãnh đạo được chứ? Lâm Mạc Huy nhíu mày. Anh không ngờ rằng sự việc này thật ra lại có liên quan đến Tổng Lan Ngọc. Hứa Thanh Mây ngẩn ra. Không đúng, cô Lan Ngọc sao có thể làm chuyện như vậy? Mẹ có nhầm không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Nguyệt lo lắng nói. Em họ của con tự mình nói thì chuyện này làm sao có thể sai? Thanh Mây, Tổng Lan Ngọc này rõ ràng là bắt nạt người quá đáng. Đây là dù sao cũng là người nhà của chúng ta. Nói gì thì nói con cũng phải giúp họ. Hứa Thanh Mây vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Cô Tổng không phải là người như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc này Lâm Mạc Huy đột nhiên nói. Tân Bình, tôi có một câu hỏi. Cậu làm sao gặp được Tổng Lan Ngọc? Lời nói vừa dứt, sắc mặt của ba người nhà họ Ngô đột nhiên thay đổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chấm, Hứa Thanh Mây hai mắt sáng lên, lập tức nói, đúng vậy, Tân, Bình làm sao gặp được cô Tổng Lan Ngọc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, cách chương.